Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, siêu giá trị. Chương 685, siêu giá trị. Diệp Chân bàn tay áp vào Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương cái trán sát na. Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thể nội cái kia bàng bạc tinh huyết chi lực, quanh thân ẩn chứa thổ linh lực, yêu đan bên trong lực lượng thần hồn, sát khí, tích lũy xuống các loại mặt trái năng lượng, như thủy triều chảy qua Diệp Chân lòng bàn tay, vọt vào Thận Long Châu bên trong. Thận Long Châu bên trong quang hoa lưu chuyển, phảng phất có thể phân biệt các loại lực lượng tính chất. Vừa mới xông đi vào tinh huyết chi lực, thổ linh lực, lực lượng thần hồn bị dẫn đường đến một bên, mà những sát khí kia, các loại mặt trái năng lượng, lại trực tiếp bị dẫn đạo đến Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn hàng rào phương hướng. Sau đó đánh tung tới, oanh, đệ tứ trọng không gian phong ấn bỗng nhiên tuôn ra hào quang chói mắt. Tất cả đập tới mặt trái khí tức ở trong nháy mắt này ở giữa bị hủy diệt. Một đầu thiên giai thượng phẩm vương cấp yêu thú trên trăm năm trôi qua tích lũy được mặt trái khí, tức là phi thường lượng lớn. Nó tổng cộng thậm chí là Diệp Chân thể nội linh lực lượng gấp bội. Nhưng chính là như thế bàng bạc mặt trái năng lượng khí tức oanh đi lên, Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. So với trước mấy tầng phong ấn, Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn tựa hồ càng thêm nặng nề. Vừa rồi bị Thận Long Châu bên trong quang hoa dẫn đạo đến một bên tinh huyết chi lực, thổ linh lực, lực lượng thần hồn bắt đầu ở Thận Long Châu thần bí tác dụng dưới ngưng tụ thành một đoàn. Ngưng tụ Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương tinh hồn châu. Ngưng tụ tinh hồn châu tựa hồ chỉ cần một con yêu thú tinh thuần nhất bản nguyên nhất lực lượng. Giống như đại lượng tinh huyết chi lực, thổ linh lực bị phân lưu đến một bên, trải qua Thận Long Châu tự nhiên tịnh hóa về sau, hóa thành tinh khiết nhất linh lực, chuyển vận đến Diệp Chân thể nội. Lần trước ngưng tụ kim bối thạch thú vương Thận Long Châu lúc, vì bảo mệnh, bất đắc dĩ đem những này tinh thuần nhất năng lượng lãng phí ở không gian phong ấn phía trên. Lần này, lại là trực tiếp dẫn đạo hướng về phía Diệp Chân đan điền. Bộ phận này năng lượng là cực kỳ hải lượng, trải qua Thận Long Châu tịnh hóa về sau, khả năng chỉ còn lại có 2-3 thành không đến, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Tại Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thể nội hết thảy lực lượng tiếp tục bị Thận Long Châu hấp thu đồng thời, Diệp Chân tu vi cũng đang không ngừng tăng vọt. Không bao lâu, Diệp Chân chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi liền đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong viên mãn, mà nguyên bản theo Diệp Chân đoán chừng, hắn muốn chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong viên mãn, sợ là còn phải tại thượng phẩm linh mạch bên trong khổ tu khoảng 3 tháng. Ầm ầm, Diệp Chân vừa mới mở ra tới không gian lần nữa phát sinh đại quy mô sụp đổ. Đây là bởi vì Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thi thể biến hóa mà đưa tới. Nguyên bản, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thân dài đạt 200 mét, cao 5-6 mét, rộng chừng mười mấy mét, hình thể vô cùng to lớn, nhưng là theo thể nội tất cả lực lượng đều bị Diệp Chân Thận Long Châu hút lấy đi. Thân thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ, thành cho, tạo thành chỗ to lớn trống rỗng, không có bao nhiêu chèo chống động quật tự nhiên lần nữa sụp đổ. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân lần nữa bị chôn sống. Bất quá, lần này, Diệp Chân không có chút nào kinh hoàng, dù là vừa rồi gãy mất xương sườn bị nện rơi xuống bùn đất lần nữa nện đến lệch vị trí, thậm chí chạm vào trong thịt. Diệp Chân bàn tay cũng là gắt gao hút tại Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thi thể trên trán của. Đáng giá, siêu đáng giá, lần này hiểm tử hoàn sinh, còn có lãng phí một khỏa ma vân quả, đều theo Thận Long Châu bên trong viên kia dần dần viên mãn vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn. Châu mà siêu đáng giá. Về phần Diệp Chân vừa mới đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong viên mãn tu vi. Tại đây khỏa mới ngưng tụ thành Thận Long Châu trước mặt. Đã không coi vào đâu. Đến bây giờ, Diệp Chân đã sớm minh bạch Thận Long Châu giá trị. Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu là cái gì? Mỗi một khỏa vương cấp tinh hồn châu đều có thể cho Diệp Chân mang đến một hạng cùng loại với thần thông võ kỹ năng lực. Có chút cường đại vương cấp yêu thú mang tới năng lực. Thậm chí so thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ còn cường đại hơn. Còn muốn chân quý, tỉ như kim bối thạch thú vương mang tới khống chế thổ linh lực năng lực. Mặc dù cấp thấp nhất khống chế, nhưng coi như là cấp thấp nhất khống chế, cũng là rất cá biệt khai phủ cảnh vương giả mới có thể có năng lực. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Thận Long Châu mỗi hấp thụ nhiều ngưng tụ thành một khỏa tinh hồn châu, liền có thể Diệp Chân mang đến một hạng năng lực mới. Thiên phú huyết mạch đối Diệp Chân hạn chế, ngoại trừ tu vi bên trên hạn chế, đã ít đi rất nhiều. Về phần những cái kia bảy mạch bát mạch võ giả có được rất nhiều thần thông võ kỹ, từ không bày ra tại người trước, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh giết địch thần thông bí thuật. Tại Diệp Chân trước mặt, căn bản không tính là gì. Ngươi bảy mạch bát mạch, Diệp Chân chỉ có bốn mạch. Ngươi biết thần thông võ kỹ sát chiêu muốn so Diệp Chân nhiều ba bốn. Tốt a, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu liền có 6-7. Mà lại số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Diệp Chân rất chờ mong. Cái này vô ảnh xuyên sơn thú vương sẽ mang lại cho hắn dạng gì năng lực đâu. Độn thổ, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trái tim liền không nhịn được cuồng loạn hai lần. Độn thổ, đây chính là chân chân chính chính thần thông. Ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều khó có khả năng biết thần thông. Bị chôn sống Diệp Chân, tại đất đá từ từ sụp đổ âm thanh bên trong. Thận Long Châu bên trong vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu cũng càng thêm viên mãn. Ầm ầm, một khắc đồng hồ về sau, đất đá lần nữa đại quy mô sụp đổ thời điểm, Diệp Chân chỉ cảm thấy lòng bàn tay buông lỏng, bám vào trong lòng bàn tay vô ảnh xuyên sơn thú vương lân giáp đã biến thành bột phấn. Thận Long Châu bên trong vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu. Xong rồi. Có phải hay không là độn thổ đâu. Mang chờ mong vô cùng tâm tình. Diệp Chân thần niệm chậm rãi rơi xuống Thận Long Châu bên trong mới mẻ rơi xuống đất vô ảnh xuyên. Sơn thú vương tinh hồn châu phía trên. Một loại kỳ quái vô cùng cảm giác lập tức nổi lên Diệp Chân trong lòng. Đồng thời, Diệp Chân thân thể cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Nhất là lúc này bị chôn sống ở trong bùn đất trạng thái. Có một loại để Diệp Chân như ở trong nước cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là con cá về tới trong nước. Phảng phất Diệp Chân là cá. Cái này bùn đất là nước. Vô ảnh xuyên sơn thú vương rất nhiều đến từ huyết mạch truyền thừa ký ức. Cũng ở đây trong tích tắc cùng nhau tràn vào Diệp Chân trong đầu. Đó là một loại bản năng, giống như là con cá trời sinh có thể ở trong nước bơi lội. Một đời người xuống tới liền có thể hô hấp bản năng. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân hình liền biến mất tại chỗ. 4-5 dặm bên ngoài trong thông đạo, một cái đầu người cực kỳ đột ngột chui ra mặt đất. Mà một nửa cổ còn tại chôn trong đất. Thế nhưng là biểu tình kia, lại rõ ràng là người sống. Trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, thật là độn thổ, giá trị, đơn giản siêu giá trị đến nhà. Đừng nói là một khỏa ma vân quả, liền là lãng phí 2-3 viên ma vân quả, đổi được độn thổ năng lực như vậy, cũng là đáng đến phát nổ. Lại lóe lên, đầu người trong nháy mắt chìm vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chân giống như là hài tử bướng bỉnh. Phảng phất về tới tính trẻ con thời đại, một hồi ở chỗ này chui ra, một hồi ở nơi đó biến mất, chơi đến quên cả trời đất. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mặt đất đột nhiên gợn sóng run rẩy mấy lần. Diệp Chân vừa mới nổi lên mặt nước, người chết chìm, đỉnh đầu vừa mới toát ra mặt đất, liền từng ngụm kịch liệt hô hấp. Sắc mặt cũng ở trong nháy mắt này trở nên tái nhợt vô cùng. Cuồng thở mấy hơi thở, Diệp Chân mới cực kỳ phí sức một cái chui ra mặt đất. Nuốt vào một khỏa tam bảo quy linh đan về sau, lại tay nắm mấy khối thượng phẩm linh tinh, nhanh chóng khôi phục khởi linh lực tới. Vừa rồi dưới mặt đất độn hành thời điểm, không cẩn thận linh lực tiêu hao sạch, thiếu chút nữa không có đem Diệp Chân cho nín chết trong lòng đất. Liều mạng một điểm cuối cùng linh lực mới chui ra mặt đất. Không thể không nói, cái này độn thổ là một hạng phi thường cường đại năng lực. Vô luận là chiến đấu, chạy trốn hay là làm sự tình khác, đều quá cường đại, nhưng là đối linh lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Diệp Chân tu vi đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong về sau, linh lực trong cơ thể tổng lượng cũng coi như hùng hậu. Nhưng là chỉ độn thổ một khắc đồng hồ, linh lực trong cơ thể liền tiêu hao sạch. Đương nhiên, cái này cùng Diệp Chân vừa rồi độn thổ chiều sâu có chút tràn đầy quan hệ. Diệp Chân phát hiện, độn thổ lúc độn đến càng sâu, tiêu hao linh lực tốc độ càng nhanh. Trốn vào lòng đất 100 mét về sau, so với trong lòng đất hơn 10 mét địa phương, linh lực tiêu hao tốc độ cơ hồ là gấp 10 lần gia tăng. Thông qua vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu thi triển thổ độn thuật. Theo Diệp Chân đoán chừng, Diệp Chân trong lòng đất 10 mét trong vòng chiều sâu, ngây ngốc 1-2 canh giờ đều không có vấn đề gì, mà lại động tác vô cùng linh hoạt. Quả thực là như cá gặp nước, nhưng là một khi xâm nhập lòng đất 100 mét, linh lực tiêu hao tốc độ liền sẽ bão táp gấp mấy chục lần. Coi như Diệp Chân tại trạng thái đỉnh phong dưới, cao nữa là cũng liền có thể trong lòng đất 100 mét ngây ngốc 100 hơi thở thời gian mà thôi. 100 hơi thở bên trong Diệp Chân không còn ra, sợ sẽ đến giấc ngủ ngàn thu lòng đất. Sau một canh giờ, Diệp Chân khô cạn đan điền lần nữa bị lấp đầy. Hai mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, vui mừng bắn ra bốn phía. Lần này tìm kiếm cấn thổ linh châu gặp nạn, Diệp Chân đã khẳng định 89 phần 10 là có người đang làm trò quỷ, là hắn trung kế. Phương viên 5 dặm sụp đổ phạm vi bên trong cũng không có Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm 3 người thi thể. Cũng không có trong tưởng tượng đánh nhau dấu vết. 3 người này hẳn là chạy thoát. Nhưng là, thời gian dài như vậy, 3 người này nhưng không có bất luận cái gì đến đây cứu viện hắn ý tứ. Lấy Diệp Chân bây giờ tại thần giáo bên trong địa vị, nếu là chết rồi, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Phía sau khẳng định có lấy phía sau màn hắc thủ. Mặc dù Diệp Chân tạm thời còn không biết vị này muốn đối phó hắn phía sau màn hắc thủ là ai, nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại vô cùng cảm tạ hắn, cực độ cảm kích hắn, bởi vì nếu không phải tính toán của hắn, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào đụng phải vô ảnh xuyên sơn thú vương. Chớ nói chi là có được độn thổ loại này chân chính thần thông. Bất quá, lần này Diệp Chân là thật có chút coi thường, lúc ấy phát giác cái kia bán tình báo võ giả nói tới dị thường. Diệp Chân nhưng không có mảnh cứu, có lẽ là Diệp Chân trong khoảng thời gian này công thành danh toại, địa vị tăng lên, tu vi bão táp, lại đạt được quá nhiều chỗ tốt, cũng có chút tự đại cùng quá độ tự tin, mới có lần này bị người mưu hại. Nhớ tới điểm này, Diệp Chân lần nữa âm thầm tỉnh táo. Sẽ là ai chứ? Trong khi trầm tư, Diệp Chân một lần nữa thi triển độn thổ, trở lại vừa rồi 12 con vô ảnh xuyên sơn thú vương trần thi địa phương. Từng cái lấy ra còn lại 9 cái vô ảnh xuyên sơn thú thể nội yêu thú. Mỗi một khỏa yêu thú đều có thể đốt thành cấn thổ linh châu. cùng thổ linh châu thế nhưng là vô cùng chân quý. Cái này săn giết tiểu đội là lệ thuộc nội sự đường. Mọi chuyện cần thiết tất cả đều là nội sự đường an bài. Nội sự đường chuyên quản tình báo. Điểm này người khác không cách nào nhúng tay. Theo cái kia bán tình báo võ giả chỗ hiển lộ ra sơ hở. Chuyện này tuyệt đối có nội sự đường sự tình. Chẳng lẽ là nội sự đường muốn đối phó ta? Nội sự đường sao lại muốn đối phó ta? Chẳng lẽ là Chu lệnh phát hiện cái gì? Diệp Chân đột ngột vừa kinh. Không nên, lúc trước hẳn không có sơ hở gì lưu lại. Diệp Chân nhíu mày khổ tư một hồi. Đột nhiên lông mày liền giãn ra. Hừ, coi như là Chu lệnh muốn đối phó ta. Ta có gì phải sợ? Nếu thật là hắn muốn đối phó ta, vừa vặn, đem hắn sớm cho thu thập. Trước đây chỉ giết con của hắn không giết hắn, đã coi như là tiện nghi hắn. Nói đến, con của hắn làm những cái kia chuyện xấu. 89/10 là hắn dung túng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột đứng lên, theo bốn phương thông suốt đường hầm từng bước một đi ra ngoài. Lúc trước quỷ ảnh từ Phù Lãng làm ra đánh dấu vẫn còn, cho nên Diệp Chân cũng không trở thành lạc đường. Lần này Diệp Chân trở nên vô cùng cẩn thận, không chỉ có thả sẽ linh giác dò đường, còn đem thần niệm chìm ở kim bối thạch thú vương tinh hồn châu phía trên, đem thần niệm bám vào tải thổ linh lực phía dưới, đem thăm dò khoảng cách từ ngàn mét tả hữu kéo dài đến 10 dặm. Đây là một cái tiêu hao tương đối vừa phải, cũng tương đối an toàn khoảng cách. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân bước chân đột ngột dừng lại, phụ trên thổ linh lực dọc theo đi thần niệm cảm ứng bên trong. 3 bóng người chính tùy ý xếp bằng ở cửa hang lớn phía trên. Có một câu không có một câu trò chuyện, trong đó quỷ ảnh từ Phù Lãng cùng hầu bá 2 người còn các dẫn theo một vò rượu. Thỉnh thoảng Mỹ Mỹ làm vừa lên bát, căn bản không có một tơ một hào bị thương bộ dáng. Trung niên Mỹ phụ Ngư Tiêm thì ngồi ở nơi xa, quanh thân che đậy một cái tinh tế tỉ mỉ đấu bồng. Có chút sợ bẩn, các người 2 cái nếu là uống rượu đưa tới Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nơi này chính là có 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú. Chìm đều có thể đem chúng ta chết đuối. Ngư Tiêm hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, nơi đó đều sụp đổ thành như vậy. Trong thời gian ngắn, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú sẽ chỉ tuyển cái khác địa phương trùng kiến hang ổ. Là tuyệt đối sẽ không đi ra. Lại nói, ta tại cửa hang phụ cận bày ra linh lực bẫy dập. Có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta lập tức liền có thể biết. Nói. Quỷ ảnh từ hướng về phía Ngư Tiêm hèn mọn cười. Tiêm nhi à, ban đêm chúng ta tìm chỗ ngồi dựng cái lều vải, để hầu bá gác đêm. Cái này lộ thiên ở trên mặt đất, thế nhưng là có một phen đặc biệt gió, hưu. Thê lương tiếng xé gió vang lên, quỷ ảnh từ Phù Lãng hú lên quái dị. Lách mình tránh đi Ngư Tiêm ném tới một khối bùn. Khỉ gấp cái gì? Lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có các ngươi tiêu giao thời gian. Hầu bá bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đường chủ nói, Diệp Chân thân phận tương đối mẫn cảm. Nếu là chúng ta 3 đều còn sống trở về, sợ là cố ý không nghĩ tới phiền toái. Các ngươi 2 cái, cũng báo cái vẫn lạc đi. Chính mình đổi tên đổi họ chuyển sang nơi khác tiêu giao thời gian 2-3 năm. Đường chủ lại an bài các ngươi một lần nữa trở về. Linh tinh đường chủ cũng chuẩn bị cho các ngươi tốt. Hầu bá nói ra, đồ đâu? Mỹ phụ Ngư Tiêm nhãn tình sáng lên. Phù Lãng lại là hỏi tới một câu. Chờ nhìn thấy Diệp Chân thi thể về sau, ta sẽ cho các ngươi. Hầu bá nói ra, chờ qua cái 4-5 ngày, chúng ta liền đi đào thi thể của hắn đi ra. Nhất định phải có thể xác nhận hắn đã chết đồ vật. Tốt nhất là đầu người. Yên tâm đi, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú đối thịt người không cảm giác hứng thú. các ngươi nói, thằng danh con này có hay không sống sót khả năng? Mỹ Phụ Ngư Tiêm hỏi, khả năng sao? Đừng nói là Diệp Chân một người bị ném ở nơi đó. Chính là chúng ta ba toàn bộ ném vào cái kia trong động. Tại loại này tình huống dưới, bị 12 con vô ảnh xuyên sơn thú vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Phù Lang nói ra, đúng vậy a, cái kia động quật sụp đổ xuống uy thế, chỉ sợ sẽ là chú mật cảnh bát cửu trọng kinh khủng tồn tại. Cũng phải biến thành thịt vụn đi. Hầu Bá nói ra, cũng là a, hy vọng đầu của hắn không nên bị đập vỡ, bằng không sẽ phi thường phiền toái. Hẳn là sẽ không, đầu tương đối vừa mới ngẩng đầu, Hầu Bá ngẩn ngơ, nhẹ buông tay, chén rượu trong tay liền ngã nát bấy. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, thần tình kia liền như là gặp ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.